Nói cho dễ hiểu, phần bánh của Hải Tây để lại chính là kho báu dành cho 5 người chúng ta. Trường khẽ nhấp ngụm trà rồi hỏi lại. Và anh gọi em đến đây là muốn em giúp anh giành lấy miếng bánh đó. Tâm khẽ cười đáp. Cậu giúp tôi sao? Suy nghĩ cũng táo bạo đấy, nhưng sai rồi. Phải là tôi sẽ giúp cậu chiếm lấy những gì của Hải Tây trước khi ba tên kia chạm tay vào. Có được nó, cậu mới chính thức đứng ngang hàng được với bọn chúng. Trường khẽ cau mày. Vậy điều kiện của anh là gì? Tâm trả lời. Không có điều kiện gì cả. Tôi làm vậy đơn giản chỉ là không muốn để cho mấy tên kia trở nên bành trướng mà thôi. Cậu đang thắc mắc tại sao tôi không tự giành lấy nó cho mình phải không? Câu trả lời là bởi vì nếu mọi thứ tiếp tục được chia năm giống như hiện tại thì sẽ tốt với tôi hơn. Còn tại sao như vậy thì tôi không trả lời cho cậu biết được. Vậy câu trả lời của cậu là gì? Trường đột ngột đứng dậy. Tâm vẫn thản nhiên không tỏ vẻ gì cả. Tưởng chừng như Trường sẽ bỏ đi nhưng không. Cúi gập người trước Tâm, Trường nói. Em mong anh giúp đỡ. Sau này em sẽ không quên ơn anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện tâm lý xã hội rất hay và lôi cuốn có tên Giả Diện Hoàng Kim của tác giả Trường Lê. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.